Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 1, hai chỉ thất giai hắc khoa giả túi hùng, một công một mẫu chính ngoại lậu răng nanh, lót mũi chân, ý đồ nghĩ cách vọt vào đi một cái che giấu trong sơn động. Nhìn kỹ, là có thể nhìn đến trong đó một con hắc khoa giả túi hùng cái bụng là cùng khời. Bụng trời sinh ngoại túi ra từ trung, toát ra ba con nho nhỏ, tròn tròn đầu, vừa mới sinh hạ gấu con hắc khoa giả túi hùng biết huyệt động nội. Có thích hợp chúng nó bọn nhỏ, tươi mới đồ ăn, bất quá, huyệt động chung, có bọn họ kiêng kỵ hai chân quái ở, hoa hoa hoa, đột nhiên, từ bên cạnh rừng cây chỗ, truyền đến từng tiếng trẻ con khóc đề thanh. Hai đại hắc khoa giả túi hùng lập tức bị thanh âm hấp dẫn đi qua. Bởi vì, khóc đề thanh đúng là chúng nó chuyến này mục tiêu. Hai chân quái sinh hạ hài tử, thịt nộn sảng ngọt, thập phần thích hợp làm chúng nó vừa mới sinh ra hài tử đồ ăn. Quan trọng nhất chính là, chúng nó cảm giác được, hai chân quái hài tử trời sinh liền có đặc thù thiên phú. Chỉ cần ăn các nàng. Chính mình hài tử cũng có khả năng có tỷ lệ thu hoạch càng cao thiên phú. Cho nên, đối với hai chân quái sinh hạ hài tử, chúng nó là trí tại tất đắc, không có do dự, hai hùng một trước một sau liền chiều trẻ mới sinh tiếng khóc phương hướng đi đến. Xuyên qua rừng cây, hai hùng thực mau liền thấy được chúng nó mơ ước hai cái đồ ăn. Đang bị đặt ở một khối tảng đá lớn thượng, duỗi tay đá chân khóc lớn. Trên người bao vây các nàng tinh mỹ tơ lụa bố đã bị các nàng lộng khai. Lộ ra trắng nõn, củ sen cánh tay, cùng với mềm mại cái bụng, người được thuộc về hai chân quái trên người phát ra mùi thịt. Hai hùng nhịn không được đều cùng nhau nuốt nuốt nước miếng. Thập phần cảnh giác cảm ứng một chút chung quanh, không có phát hiện dị thường, đối với đồ ăn chấp nhất làm chúng nó bất chấp nhiều như vậy. Từng bước một chậm rãi. Cẩn thận mà chiều tảng đá lớn phương hướng đi đến, thẳng đến đi đến tảng đá lớn bên cạnh, chúng nó đều còn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hai hùng không nghĩ tiếp tục trì hoãn, một cái nhìn chằm chằm phòng, một sự chuẩn bị đem con mồi để đi, bén nhọn móng vuốt vừa mới chạm vào trẻ con làn da. Một tiếng bén nhọn cái còi tiếng vang lên, ở chúng nó đồng thời nhìn phía thanh âm phương hướng thời điểm. Đại địa đột nhiên không song hạ hãm, một trận bén nhọn đau đớn từ lòng bàn chân truyền đến. Ở tiểu gấu con tiếng thét chói tai chung, hai chỉ thất giai hắc khoa giả túi hùng mất đi ý thức. Mất đi ý thức lúc sau, cũng không còn có tỉnh lại, cho nên, chúng nó đương nhiên không có nhìn đến. Ở bẫy dập thành công thời khác, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo bay lượn cự bóng dáng. Bay nhanh chiều tảng đá lớn trên đài hai cái không hề phòng bị trẻ con phóng đi. Không, một cái giọng nữ hô lớn ra tới. Cùng với chính là từ che giấu vị trí chung nhảy ra nữ nhân chiều trời cao phi hạ chim khổng lồ bắn. Ra một đạo mũi tên nước. Đáng tiếc, mũi tên nước chỉ là bắn bị thương chim khổng lồ trong đó một chân. Mặt khác một con không có bị thương chân vẫn là đem trong đó một cái trẻ con bắt đi rồi. Chim khổng lồ bay lên không bay đi, mơ hồ còn nghe được trên mặt đất nữ tử thê lương kêu khóc thanh. Đáng tiếc, đối với chim khổng lồ tới nói, cũng không cảm giác, không màng chân thương, nhanh hơn tốc độ hồi sao. Nó chim nhỏ cũng ở gào khóc đòi ăn đâu, chỉ là, mới bay đến một nửa, vừa mới rời đi địa phương, liền truyền đến một trận thật lớn kiếm khí, hung hăng đụng vào nó trên người. Cả người xương cốt vỡ vụn thanh làm nó nháy mắt ý thức toàn vô. Trực tiếp từ trên cao bên trong rơi xuống trên mặt đất. Nó móng vuốt thượng, hơi thở đã thập phần mỏng manh trẻ con. Đương nhiên cũng cùng nó cùng nhau. Thẳng tắp rơi xuống, bất quá, trẻ con tương đối may mắn. Cuối cùng là ném tới chim khổng lồ mềm mại bụng phía trên. Không có cùng chim khổng lồ giống nhau. Rơi thay đổi hình, mượn dùng bụng mềm mại lực bắn ngược, lại lần nữa bắn lên, té lăn quay nhân loại trúc kiến trên đường lớn. Cho dù là như thế, mảnh mai trẻ con cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn đã không có hơi thở, Bất quá may mắn chính là, ở nhân loại trúc kiến trên đường lớn, có đặc thù ẩn tính ma pháp trận, vì chính là che chở ven đường người qua đường, cho nên cho dù trẻ con hơi thở hấp dẫn không ít mơ ước ma thú, lại đều không được này pháp, chỉ có thể đem sở hữu ánh mắt nhắm ngay kia chỉ đã ném tới biến hình chim khổng lồ. Trẻ con hơi thở đoạn tuyệt không bao lâu, liền có mấy sóng trời cao trên mặt đất ngầm ma thú đi ngang qua. Chim khổng lồ nơi chỗ thực mau cũng chỉ dư lại một đống lông chim. Ở gió thổi qua lúc sau, lại vô tung tích, rời đi các loại ma thú. Cũng không biết, cái kia ném tới lộ trung ương em bé. Thế nhưng thần kỳ mà một lần nữa có được hơi thở. Hơn nữa hô hấp lực độ còn càng ngày càng cường, dẫn tới phụ cận đi ngang qua ma thú nóng bỏng phi thường. May mắn trên đường lớn ma pháp trận cấp lực, đem kế tiếp đi ngang qua vài sóng ma thú đều chắn đại lộ ở ngoài. Bằng không, gầy yếu trẻ con chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành các ma thú đồ ăn. Tựa hồ như là ước hảo giống nhau, trẻ con mới khôi phục hơi thở không bao lâu, liền có một đội cấp tốc lên đường khoái mã từ phương xa chạy tới. Bầu trời, trên mặt đất không ngừng đi ngang qua ma thú kích khởi ma pháp trận quang mang. Thực mau liền hấp dẫn khoái mã thượng nhân đàn chú ý. Thiên A, đoàn trưởng, trên mặt đất có cái trẻ con, còn có hơi thở, mang lên. Đi thôi, cứ như vậy, vì thôi gần nhất liền nằm thi trên đường lớn Lâm Lam. Đã bị đi ngang qua lính đánh thuê bọc vào một chương thật dày da lông chung. Đưa tới gần nhất thành trấn chung, phó thác cho giáo đường nữ tu sĩ, nhặt về một mạng, khối Rubik kim tự tháp. Xét thấy thí luyện giả XL liên tục nhiều lần ưu tú biểu hiện. Phía chính phủ quyết định đưa tặng một lần miễn phí khối Rubik kim tự tháp ma huyễn tổng hợp vị. Diện nghỉ phép hoạt động khen thưởng. Hy vọng thí luyện giả XL không ngừng cố gắng, lấy được càng tốt thành tích. Hệ thống tin tức vừa xuất hiện, Lâm Lam liền như vậy đột nhiên đã bị truyền tống tới rồi một cái vị diện. Cái gì đều không có thuyết minh. Nàng tỏ vẻ có điểm ngốc, khối Rubik kim tự tháp vẫn là lệ hành không cho nàng cự tuyệt thời gian. Lâm Lam, Quang, đây là có chuyện gì? Ma huyễn tổng hợp vị diện nghỉ phép, khối Rubik kim tự tháp ngu đi. Lâm Quang, khối Rubik kim tự tháp tổng hợp vị diện, là khối Rubik kim tự tháp đặc có một chỗ cùng thuộc tính hỗn hợp vị diện. Căn cứ phía chính phủ cấp giải thích, chính là sở hữu bị phá sản. Thanh toán, mượn nợ lúc sau, thuộc sở hữu với khối Rubik kim tự tháp vị diện, bị cướp đoạt xong lúc sau, dư lại khó có thể an bài sinh linh, vật tư đều sẽ bị thô bạo ấn thuộc tính phân đến cùng cái vị diện chung. Thoái vị mặt chi gian cho nhau chém giết cắn nuốt, Lâm Lam, loại này vị diện vì cái gì muốn kêu nghỉ phép hoạt động khen thưởng. Thiệt tình trợn mắt há hốc mồm. Ma huyễn thuộc tính tổng hợp vị diện A, căn bản là tu la chàng đi. Lâm Quang, bởi vì loại này tổng hợp vị diện không hạn chế thí luyện giả thực lực. Cũng sẽ không hạn chế thí luyện giả bất luận cái gì làm. Rốt cuộc này đó vị diện đều thuộc về, để qua một bên, vật phẩm. Thí luyện giả ở chỗ này bất luận cái gì làm đều là bị cho phép. Ở chỗ này, chỉ cần thí luyện giả năng lực trong phạm vi. Linh là có thể muốn làm gì thì làm, khối Rubik kim tự tháp sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Hơn nữa, ở chỗ này, khối Rubik kim tự tháp nói, thu hoạch vật phẩm đều thuộc về Linh quy tắc, đồng dạng áp dụng, xét thấy khối Rubik kim tự tháp thu quát thập phần thô bạo. Lại hơn nữa bị buộc thượng tuyệt lộ vị diện nhóm đều thập phần hung tàn. Mỗi khi tiến vào thí luyện giả đều thu hoạch pha phong. Giá trị tuyệt đối đến vé vào cửa giới. Lâm Lam, chính là một cái có thể tùy ý vơ vét của cái bóc lột địa phương. Đúng không, Lâm Quang, có thể như vậy lý giải. Lâm Lam, ta như thế nào cảm thấy? Khối Rubik kim tự tháp lại ở hố ta. Lâm Quang, ít nhất, bên ngoài thượng, khối Rubik kim tự tháp làm là không thể bắt bẻ. Bởi vì này đó vị diện là khối Rubik kim tự tháp thí luyện linh nhóm đều thập phần ham thích đãi. Vàng nơi, muốn đạt được tiến vào vé vào cửa, trừ bỏ yêu cầu trả giá thập phần ngẩng cao vé vào cửa ở ngoài. còn muốn tiêu hao 50 cái khó khăn hình thức hoàn mỹ đánh giá. Trọng điểm là, tiến vào tổng hợp vị diện là có thời hạn, vượt qua quy định thời gian lúc sau, dựa theo bất đồng khi đoạn, có bất đồng thu phí tiêu chuẩn, phía chính phủ cấp chủ nhân chính là vô thời gian hạn chế đại dâng tặng. Nói là nghỉ phép khen thưởng hoạt động, cũng không sai, Lâm Lam, kia trừng phạt đâu, không đúng, phải nói bảo đảm đâu. Lâm Quang, không có bảo đảm, khối Rubik kim tự tháp tổng hợp thuộc tính vị diện, là thí luyện giả quy tắc tiêu vong suất tối cao địa phương. Lâm Lam, nói cách khác, nơi này Linh cùng Linh chi gian tranh đấu, cũng là hợp lý. Lâm Quang, cùng đạt được vật phẩm về thí luyện giả sở hữu kia bộ khế ước quy tắc giống nhau. Ở chỗ này, thí luyện giả chi gian tranh đấu quy tắc, cũng là khối Rubik kim tự tháp cam chịu tiêu chuẩn. Lâm Lam liền biết, khối Rubik kim tự tháp, chính là cùng nàng rằng co. Lâm Lam, nói cách khác, nơi này cơ hồ cùng cấp với thí luyện giả cuồng dã đấu thú trường đi. Vậy ngươi có thể ra tới sao? Lâm Quang, không thể, ta bị phán định vì sẽ thay đổi vị diện thuộc tính tồn tại. Cấm xuất hiện, Lâm Lam, quả nhiên là âm mưu. Lâm Quang, hắn cũng cảm thấy. Mỗi lần hắn đều chỉ có thể ở tùy thân trong không gian chờ chủ nhân liên lạc. Không cần quá tâm tác, bất quá, thực mau Lâm Quang loại này ai oán tâm tình liền không có. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thế nhưng có thể xuyên thấu qua chủ nhân tinh thần lực giám sát đến chung quanh tình huống. Nếm thử tính thả ra lấy hắn tinh thần lực, ma lực làm cơ sở chuẩn máy theo dõi lúc sau, thế nhưng có thể vận hành không ngại. Tinh thần lực, ma lực thứ này, kỳ thật Lâm Quang cũng sẽ, chính là hắn bản thể là số liệu, trực tiếp bị ma pháp vị diện bài xích, cho nên vô pháp xuất hiện. Lâm Quang, chủ nhân, ta có thể giúp được ngươi vội. Tuy rằng bởi vì vị diện hạn chế, giám sát phạm vi chỉ có phạm vi mấy trăm mét phạm vi. Bất quá Lâm Quang thật sự hỉ cực mà khóc, Lâm Lam cũng thật cao hứng. Bởi vì này đối nàng nhanh chóng hiểu biết vị diện tình huống thập phần có lợi. Vị diện đều nói là nghỉ phép nơi nào sẽ có chủ tuyến, căn bản là liền đối âm mặt cơ bản giới thiệu đều không có. Vẫn là em bé Lâm Lam chính là không dám lộn xộn. Vừa mới đúng chỗ thời điểm, nàng chính lạc xem tới rồi vị diện này có bao nhiêu hung tàn. Đặc biệt là đối với trẻ con tới nói. Liền không có hữu hảo địa phương, cho dù là hiện giờ nàng đã tới rồi an toàn giáo đường chung. Nằm ở nữ tu sĩ cấp, có nghiêm mật ma pháp trận phòng ngự nôi chung. Nàng tồn tại, vẫn là thập phần nguy hiểm ni ngươi nhìn thấy qua chậu rửa mặt đại mũi sao. Ở vào ở ngày đầu tiên, Lâm Lam liền chính mắt nhìn ở bùn đất chung, chui ra một cái hạt mè tiểu hắc điểm, nháy mắt bành trướng, biến thành một con cự văn. Chiều nàng trực tiếp bay tới, mục tiêu là nàng đầu, bất quá cuối cùng vẫn là bị nàng nôi thượng kích khởi phòng hộ ma pháp trận cấp chặn, trực tiếp bị điện thành than cốc, sau đó không một hồi chính là ngoài cửa sổ đột nhiên duỗi nhập một chi bén nhọn nhánh cây. Mục tiêu là nàng trái tim, đương nhiên, cuối cùng cũng là bị nôi thượng kích khởi ma pháp trận toát ra ánh lửa trực tiếp thiêu hủy. Có lẽ là ánh lửa quá mức lóa mắt. Đưa tới chiếu cố nàng nữ tu sĩ, thật là một đám chưa từ bỏ ý định, liền sẽ nhìn chằm chằm chúng ta nhân loại trẻ con, để cho Lâm Lam khiếp sợ chính là, cái này nữ tu sĩ thế nhưng thập phần tập mãi thành thói quen ở điện thành hoặc là đốt thành than. Cốc thi thể chung, tìm kiếm ra hai khối tiểu viên ma tinh, ghét bỏ nói, đều là một ít vô dụng không đáng giá tiền, đáng thương hài tử, nhanh lên lớn lên đi. Chờ giáo chủ trở về, ngươi liền an toàn, nếu không phải bệ hạ mang thai phi tử ở chúng ta tạp trấn biến mất. Giáo chủ không ở, nơi nào đến phiên này đó xúc sinh như vậy kiêu ngạo chỉ bằng nàng nhìn thấy quá. Trên đường lớn ma pháp trận, còn có nàng nằm nôi phòng ngự trận, Lâm Lam đã có thể tưởng tượng đến vị diện này ma pháp văn minh có bao nhiêu cao. Nhưng mà Lâm Quang đáp lại vẫn là làm Lâm Lam đối vị diện này nguy hiểm trình độ hơn nữa mấy cái. Cấp bậc, chủ nhân, ta tinh thần lực từ vào cái này giáo đường lúc sau. liền vô pháp sử dụng. Ta chỉ ký lục chúng ta tới khi trên đường bản đồ cùng sinh vật, thực vật giống loài. Cái này giáo đường mỗi một khối gạch thượng, đều khắc có quan hệ phòng ngự trận cùng thêm vào trận. Đến nỗi chủ nhân ngươi sử dụng nôi thượng ma pháp trận. Ta đang ở giả quét phân tích chung, căn cứ luân hồi vị diện cung cấp số liệu biểu hiện. Nơi này ma pháp văn minh, so luân hồi vị diện đã có ma pháp văn minh càng vì cao cấp. Càng nói, Lâm Quang cảm thấy chính mình càng ủ rũ, cô quy. Cuối cùng hắn vẫn là cái gì đều giúp không được gì. Lâm Lam, còn có thể thế nào? Chỉ có thể an ủi. Không trách ngươi, nói như thế nào? Nghe ngươi tư liệu nói đến. Vị diện này, là khối Rubik kim tự tháp để qua một bên ma huyễn vị diện không ngừng chém giết kéo dài xuống dưới. Vượt qua luân hồi vị diện thập phần bình thường. Ngươi không cần uể oải. Lâm Quang, càng thêm thương tâm uể oải. Chủ nhân phải cẩn thận, liền ở Lâm Lam kiến thức không dưới 8 loại đáng sợ ma thú tập kích lúc sau. Nàng rốt cuộc gặp được nữ tu sĩ trong miệng theo như lời giáo chủ. Hắn lên sân khấu thập phần chấn động, ít nhất, ở Lâm Lam xem ra là cái dạng này. Chính là toàn bộ giáo đường bởi vì hắn trở về, đều đột nhiên ánh sáng lên. Lâm Quang cách nói là... Toàn bộ giáo đường phòng ngự trận cùng thêm vào trận đều ở trong nháy mắt khởi động. Một cái ăn mặc màu trắng chế thức giáo chủ phục sức. Khoác màu đỏ áo choàng, tay cầm kinh thánh, cầm tích trượng, tóc cùng chòm râu đều nửa bạch trưởng già. Liền ở cả phòng kim quang dưới buông xuống. Úc, thiên A, tiểu gia hỏa ngươi chính là Phan Ni nữ tu sĩ nói. Cái kia thập phần may mắn, không biết cái gì nguyên nhân. Bị ném tới ở tu sửa tốt trên đường may mắn tiểu thiên sứ. Không thể không nói, người lớn lên thật đáng yêu, lão nhân này cấp Lâm Lam cảm giác chính là thập phần đoan chính chính. Nghĩa, hơn nữa, cô quy, đặc biệt có cảm giác an toàn mới là thật, từ kim quang lấp lánh sáng lên tới lúc sau. Lâm Lam liền nhận thấy được chung quanh đối nàng nhìn xuống đam đam, đồ vật đều không thấy. Cho nên hai mắt sáng lấp lánh nhìn vị này lão gia gia. Đùi vàng, ha ha, có ý thứ hai từ. Tới, ở chúng ta hảo hảo chào hỏi phía trước, còn có cái nghi thức trình tự phải đi một chút. Vung tay lên, trên tay hắn tích trượng đã không thấy tăm hơi. Chỉ thấy hắn một tay mở ra trên tay hắn kinh thánh. Một tay nhẹ nhàng đặt ở Lâm Lam trên trán. Toàn trí toàn năng quang minh thần A. Thỉnh ban cho ngươi trung thực tín đồ quang minh lực lượng. Dẫn dắt nàng đi hướng quang minh đường bằng phẳng, Lâm Lam chớp chớp mắt. Một chút đều không phản kháng tùy ý thần phụ trên tay xuất hiện quang hệ lực lượng đem nàng toàn. Thân bao gồm thần hồn giả quét. Không, hẳn là kêu chữa khỏi một lần. Kỳ thật làm lơ cái kia giấu ở quang hệ lực lượng chung. Trộm xuyến nhập nàng thần hồn bên trong quang điểm. Vẫn là phi thường thoải mái thích ý một việc tới, nàng phối hợp thiên chân vô tà, đá đá chân. Lộ ra vô sỉ hưởng thụ tươi cười. Không gian chung, Lâm Quang đã sớm cấp Lâm Lam khối này thể xác thần hồn ra chuẩn bị tốt dự phòng thế thân. Quang điểm có ý thức vây quanh thế thân dạo qua một vòng. Thực mau liền rời đi, hoan nghênh ngươi đi vào trên thế giới này. Cứ việc thế giới này chưa bao giờ thiếu bệnh tật. Nghèo khó, mê võng, thống khổ, tử vong, nhưng là quang minh thần sẽ vĩnh viễn che chở ngươi. Ta hài tử kim quang rút đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh lúc sau. Nữ tu sĩ Phan Ni một lần nữa xuất hiện, có chút thấp thỏm hỏi. Giáo chủ, đứa nhỏ này không phải ác ma chi tử đi. Không phải, là một vị thập phần khỏe mạnh tiểu thư, giáo chủ thập phần hài hước chiều Phan Ni chớp chớp. Mát. Phan Ni tiểu thư, ngươi có thể đi thông chi vài diệt thủ công đốn. Chúng ta tạp chấn lại nhiều một vị thành viên mới, Phan Ni nữ tu sĩ thập phần cao hứng. Ô, cảm ơn trời đất, này thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thêm văn giáo chủ, ngươi biết không, Angus tiên sinh, chúng ta tạp chấn tiệm bánh mì lão bản. Từ biết có như vậy một vị tiểu thư xuất hiện thời điểm. Bất quá một ngày, hắn đều tới bốn biến. Nói cái gì thời điểm mới có thể tiếp nhà hắn Irene? Erin, tiểu thiên sứ về nhà, thêm văn giáo chủ hợp nhau hắn kinh thánh. Nhướng mày, chính là kia ra cưới một vị mỹ lệ ngọt ngào vòng phu nhân. Mọi người đều kêu may mắn kêu cái kia. Ta đối vị kia phu nhân tay nghề, đến nay nhớ mãi không quên đâu. Đích xác, giáo hội đăng ký, nếu có tân xuất hiện cô nhi, thật là đến phiên nhà bọn họ thu dưỡng. Nếu Angus lão bản không có mang đến nhà bọn họ chiêu bài ngọt ngào vòng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể đem tiểu thiên sứ lại lưu nhiều mấy ngày. Đúng không? Ta biết ngươi không bỏ được. Fanny nữ tu sĩ giờ khóc giờ cười. Giáo chủ, thật là, nhắc tới Lâm Lam rồ, ở trên mặt nàng hôn một cái. Mỗi một lần đưa ra tiểu thiên sứ thời điểm, ta đều là thập phần không bỏ được. Chính là bọn họ yêu cầu cha mẹ, nhìn thấy bọn họ mỗi một cái, đều quá đến vui vui vẻ vẻ. Ta liền hạnh phúc cứ như vậy. Trang đơn thuần Lâm Lam có nhà dưới, tạp trấn duy nhất một gian tiệm bánh mì kêu vợ chồng ái nữ. Tên gọi là Irene, Erin, Gale, phụ thân gọi là Angus Gale. Một cái mập mạp hiền lành đại thúc, bất quá hắn vung lên thô to côn sắt tấu mặt bồn đại mũi khi. Cả người cơ bắp thiếu chút nữa không có bạo Samonser mẫu thân gọi là Gina Gale. Một cái mảnh khảnh tóc vàng đại mỹ nhân, Lâm Lam đối nàng một phen hòa, liền đem trộm giấu ở da phụ cận thực vật nháy mắt đốt thành cho tận biêu hạn ấn tượng khắc sâu. Trừ bỏ vì nàng đối kháng tập kích các loại ma thú, ma trùng, ma thực thời điểm, đôi vợ chồng này cường hãn đến làm người kinh ngạc cảm thán ngoại. Mặt khác thời gian, bọn họ chính là một đôi thập phần hài hòa ân ái bình phàm ái nhân. Yêu thích không có lúc nào là dính dài cầu lương, đối nàng càng là coi như mình ra, cơ hồ là dốc hết sức lực sủng. Lâm Lam cũng là thông qua hai phu thê đàm luận, mới miễn cưỡng đã biết một ít về vị diện này sự tình. Mọi người đều xưng nơi này gọi là Quang Minh Đại Lục. Nàng rớt xuống vị trí, là Quang Minh Đại Lục Bắc kéo khắc quốc gia cảnh nội một cái đê cấp thành trấn. Kỳ thật nói là C cấp thành trấn cũng không quá, bởi vì nơi này cư dân ma pháp, võ kỹ đều đã ở tứ giai, thậm chí ngũ giai trở lên, còn có một vị hồng y giáo chủ trấn thủ. Đây chính là B chờ thành trấn mới có đãi ngộ, Lâm Lam không biết tứ cấp thực lực có bao nhiêu cao. Dù sao tự xưng đã có ngũ giai đỉnh thực lực Angus. Thiếu chút nữa liền phát hiện, Lâm Quang ngoại phóng ra tới thăm dò cảnh vật chung quanh. Thu thập tư liệu tinh thần lực thiết bị, sợ tới mức Lâm Quang lập tức đem tinh thần lực thu về ngạch. Không hề dám lung tung động tác, loại này ác liệt hoàn cảnh. Nếu là chủ nhân bại lộ, cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Quang, cô Quy, đến nỗi vì cái gì tạp trấn thành trấn cấp bậc thăng không đi lên. Nguyên nhân căn bản, vẫn là nơi này dân cư số lượng luôn là đề không đi lên. Ba mặt hoàn mê muội thú rừng rậm đặc thù địa lý vị trí. Quyết định nơi này làm không thể dao động, quan trọng đặc thù trung chuyển tiếp viện trạm tồn tại. Mỗi ngày trải qua dòng binh đoàn. Thám hiểm đoàn không cần quá nhiều, đồng thời cũng chú định nơi này thập phần không thích hợp dân cư sinh sản. Lưu không được thường trú dân cư, Quang Minh Đại Lục ma thú, yêu nhất đồ ăn là nhân loại trẻ con, đặc biệt là vừa mới sinh ra không đầy nguyệt, chưa đủ tháng trẻ con đối với ma thú, đặc biệt là ấu sinh kỳ ma thú tới nói, là mỹ vị nhất đồ ăn, không chỉ có là bởi vì vị. Còn bởi vì ma thú ấu thể thông qua dùng ăn nhân loại trẻ con, có thể đề cao bản năng tư chất, trẻ con thiên phú càng cao, hiệu quả càng tốt, bởi vì cái này duyên cớ, Quang Minh trên đại lục nhân loại, đã từng mấy ngàn năm trước một đoạn thời gian, thiếu chút nữa đã bị ma thú diệt sạch, tuy rằng thời gian kia đã qua đi thật lâu, nhưng là cái loại này chủng tộc sắp sửa diệt sạch sợ hãi. Vẫn như cũ thật sâu khắc ở sở hữu nhân loại thần hồn bên trong. Cho nên Quang Minh trên đại lục, vô luận là nơi nào, đối với trẻ con, đều là vô hạn bao dung, đặc biệt là không đầy nguyệt trước bảo hộ, có khi còn hội tụ tập khởi một đoàn chi kỳ bạn tốt. Xem như một loại kỳ quái chúc mừng nghi thức, bởi vì chỉ cần có trẻ con ra đời, ở đủ tháng phía trước, những cái đó vô khổng bất nhập ma thú căn bản khó lòng phòng bị. Làm một cái trẻ con, Lâm Lam có thể tiếp thu tin tức thập phần hữu hạn. Đặc biệt vẫn là bởi vì không đủ nguyệt, vì an toàn, nàng cơ hồ toàn bộ thời gian đều là đãi ở cái kia cao phòng hộ trong nôi. Này đó tin tức tư liệu, nàng đều là thác nàng cách vách mau 4 tuổi biểu tỷ Phúc. Mới biết được, cách vách biểu tỷ, ai, là Gina thân tỷ tỷ nữ nhi. Bất quá, nhà bọn họ là bán ma dược. Ai, lại ai, một lần đi, ai nguyên nhân rất đơn giản. Cái này biểu tỷ linh hồn nội bộ trang bị quá quen thuộc. Hàng không giống thuyết minh. Linh hồn hẳn là đại khái là một cái tuổi bất tường thiếu nữ hoặc là nữ nhân. Gương mặt đã thấy không rõ lắm, bị một đoàn đen như mực không rõ vật chất vây quanh ăn mòn. Phi thường loãng, Lâm Lam thấy cái này, mỗi ngày đều dính dưỡng phụ dưỡng mẫu, yêu cầu dưỡng phụ dưỡng mẫu bọn họ cho nàng giảng thuật các loại đại lục thường thức. Lại là lúc nào cũng ở thử chính mình biểu tỷ, cũng là đủ bất đắc dĩ. Đặc biệt là nhìn đến nàng đỉnh đầu bay hệ thống nhiệm vụ khung thời điểm. Hàng ngày nhiệm vụ, đánh chết người xuyên Việt, 0/1, khen thưởng, tùy cơ ma pháp kỹ năng. Nhiệm vụ chủ tuyến, đánh chết người xuyên Việt, 3/100, nhiệm vụ thuyết minh, nên nhiệm vụ số lượng chỉ vì thấp nhất yêu cầu, không thiết hạn mức cao nhất. Khen thưởng, quang minh pháp trượng, La Hầu ngươi hảo, La Hầu tái kiến. Tuy rằng đã sớm biết tên kia khẳng định là sẽ đem chính mình nghiệp vụ mở rộng đến khối Rubik Kim tự tháp, nhưng là thật sự nhìn thấy thời điểm, tâm tình có thể nghĩ, bắt đầu còn hào, nàng bất quá là các loại tận dụng mọi thứ thử mà thôi. Lâm Lam có thể giả bộ ngủ, giả ngu, thậm chí khóc lớn đại náo, dù sao vị này biểu tỷ căn bản vô pháp xác định chính mình có phải hay không ngoại lai nhân viên. Cũng vô pháp ở phòng thủ nghiêm mật dưỡng phụ dưỡng mẫu dưới mí mắt làm yêu. Nàng thập phần không có sợ hãi. Bất quá, Lâm Lam không thể không nói. Người, có khi không thể quá khoe khoang, quá thiết giang, đặc biệt là đương ngươi còn ở vô sỉ giai đoạn thời điểm ni, Gina gì. Angus thúc thúc, cứu cứu ta ba ba mụ mụ, còn có ta bọn đệ đệ. Dồn cầu xin các ngài. Bị vị này, biểu tỷ cầm làm con tin Lâm Lam rất muốn nói một câu. Cái gì thù cái gì oán. Hết chương.